Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, thiên cơ bảng xuất thế. Trăm ngàn chỗ hở, kiếm nam thiên, bắc thần xuyên, hằng tuệ ba người bóp nát trong tay màu vàng ngọc giản. Mấy sợi màu vàng sợi tơ phiêu nhiên dâng lên, cuối cùng hòa vào giữa thiên địa. Ba người trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, chờ mong thiên cơ các chế tạo thiên cơ bảng hàng thế. Ầm ầm, sau một lát, một đạo đinh tai nhức óc sấm sét âm thanh vang vọng chân trời, toàn bộ bầu trời cũng hung hăng run rẩy, phảng phất muốn nổ tung. Ngay sau đó, một cỗ khó mà tưởng tượng uy áp giáng lâm, quét sạch toàn bộ thiên địa. Tại cỗ uy áp này phía dưới, vô luận là phổ thông phàm phu tục tử, lại hoặc là chí tôn cảnh cường giả, cũng cảm nhận được một cỗ ngạt thở cảm giác áp bách. Phảng phất tự mình là một con run rế, ngay tại ngưỡng vọng thương khung, trong lòng hiện lên thật sâu cảm giác bất lực, mà nương theo lấy cỗ uy áp này, bầu trời giống như là bị người xé rách, lộ ra dữ tợn khe hở. Từng đạo hào quang sáng chói từ cái này khe hở tại hoặc là cái kia nghiêng mà xuống. Trong chốc lát, đem toàn bộ thế giới cũng chiếu rọi nhiễm lên một tầng thần quang. Chiếu sáng rạng rỡ, đợi thần huy tán đi. Cái gặp một đạo màu vàng bức tranh, chậm rãi triển khai, đem trên bầu trời khe hở ngăn trở. Này họa quyển quá mức to lớn. Theo khe hở loại này kéo dài mà ra, một mực xâm nhập đến đại địa chỗ sâu. Vắt ngang ở giữa thiên địa, liếc nhìn lại, không nhìn thấy phần cuối, mà màu vàng bức tranh phía trên, lại tuyên khắc lấy ba cái huyền đen chữ lớn, thiên cơ bảng, cái này ba chữ to không biết rõ lấy loại phương thức nào viết. Đầu bút lông lướt qua, tản ra kinh khủng thần uy, ẩn chứa đại đạo đạo vận, nhìn thấy bầu trời phía trên dị tượng, kiếm nam thiên trong lòng ba người cực kỳ chấn động, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này, đây là giải thiên cơ bảng đơn. Cũng quá cao điệu đi. Ba người ánh mắt đờ đẫn. Trong miệng lẩm bẩm nói. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua thiên cơ điện giải tự mình chế tác bảng danh sách. Đơn giản là mượn dùng tự mình thám tử. Đem khắc ấn trên giấy. Lưu truyền rộng rãi. Nhằm vào một chút trọng yếu cứ điểm. Có lẽ sẽ lập một khối bi văn. Nhưng là Tô Vũ đâu? Thẳng tiếp dẫn động thiên địa đại đạo, làm cho cả thiên địa lật úp. Bực này thiên địa dị tượng, nói là có đại đế cấp bậc cường giả tại tranh đấu cũng có người tin. Ngài lại là dùng để tuyên bố hai cái bảng danh sách. So với thiên cơ các phô trương, thiên cơ điện có vẻ đơn giản quá không phóng khoáng. Không, hai người ở giữa, căn bản không có khả năng so sánh à. Không chỉ là bọn hắn ba người. Cái này vắt ngang giữa thiên địa thần bảng, động tĩnh cực lớn, cho dù là những cái kia bế tử quan lão bất tử, cũng bị kinh động, không để ý tự thân khô kiệt khí huyết, nhao nhao xuất quan. Cái này, đây là cái gì thủ bút? Như thế thiên địa dị tượng, chẳng lẽ là có đại đế hàng thế? Thiên cơ bảng, là thiên cơ điện chế tạo sao? Có thể thiên cơ điện. Không phải nửa tháng trước liền ban bố thiên kiêu bảng cùng tuyệt sắc bảng sao? Cái này thiên cơ bảng, vắt ngang toàn bộ thiên địa. Thiên cơ điện sợ là không có thực lực này cùng nội tình đi. Bỏ mặc là Trung Châu, Tây Vực, lại hoặc là phương Bắc tu sĩ. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem kia rung động lòng người thiên cơ bảng. Trên bảng danh sách xuất hiện danh sách. Thiên cơ bảng xuất hiện nửa ngày về sau. Kia to lớn bức tranh phía trên, rốt cục có động tĩnh, Trung Châu Thiên Kiêu Bảng, thứ một tên, Mạc Phàm, Thái Cổ Thế Gia Mạc Gia Thần Tử, người mang Hoang Cổ Thánh Thể, tên thứ hai, Khâu Long, Minh Thần Cung Thiếu Cung Chủ, thức tỉnh Thái Cổ Long tộc huyết thống, hạng 8, Khương Tử Thượng, Thái Cổ Thế Gia Khương Gia Thần Tử, sinh mà thành thánh, người mang Chí Tôn Cốt, Trung Châu Tuyệt Sắc Bảng. Thứ một tên, Lãnh Nguyệt Khanh, Linh Lung Cung Cung Chủ, người mang cửu khiếu Linh Lung Thể. Tên thứ hai, Vu Khỉ Mộng, Vĩnh Dạ Thành Thành Chủ Chi Nữ. Từng cái danh tự không ngừng từ kia thiên cơ bảng nổi lên hiện. Là vây xem tu sĩ nhìn thấy phía trên xếp hạng lúc. toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Cái này nửa tháng đến, Thiên Cơ Điện giải bảng danh sách, mỗi người cũng nhìn qua, thậm chí nhớ kỹ trong lòng. Nhưng là cái này Thiên Cơ bảng trên hiện ra xếp hạng, lại cùng Thiên Cơ Điện ban bố bảng danh sách có cách biệt một trời. Thiên Cơ Điện cho rằng đệ nhất Thiên Kiêu Khương Tử Thượng, tại cái này Thiên Cơ bảng bên trên, vậy mà cái xếp hàng thứ 8. Cái này bảng danh sách không phải xuất từ Thiên Cơ Điện, lại lấy Thiên Cơ mệnh danh. Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, lúc này, cho dù người ngu đi nữa, cũng nghĩ đến cái tên đó. Quả nhiên, tại tất cả xếp hạng cũng bày ra về sau, một nhóm màu vàng chữ nhỏ chậm rãi hiện lên ở bức tranh quyển đuôi. Thiên Cơ Các xuất phẩm. Quả nhiên, là Thiên Cơ Các chế tạo Thiên Cơ bảng. Một thời gian, vô số tu sĩ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Cơ Điện nửa tháng này đến, tốn sức tâm lực giải tự mình ban bố bảng danh sách, thật vất vả đem tổn thất thanh danh vãn hồi. Nhưng là, đối mặt Thiên Cơ Các phô trương, toàn bộ phong cách trong nháy mắt bị kéo đến thấp nhất. Quả nhiên là ứng câu nói kia, không có so sánh, liền không có tổn thương. Đồng dạng là lấy bí mật làm tên, nhìn xem người ta Thiên Cơ Các bức cách, Thiên Cơ Điện liền sách giày cũng không xứng. Không biết rõ Thiên Cơ Điện nhìn thấy Thiên Cơ Các chế tạo cái này Thiên Cơ bảng sẽ có phản ứng như thế nào. Không ít tu sĩ cũng ác thú vị nghĩ đến. Mà giờ khắc này, Thiên Cơ Điện, Hỏa Trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lời nói cũng còn chưa hô xong, liền nhìn thấy bầu trời phía trên chút xuống tới Thiên Cơ bảng. Ngay lập tức, tất cả trưởng lão ngẩng đầu lên, sắc mặt phức tạp nhìn xem kia vắt ngang ở giữa thiên địa Thiên Cơ bảng. Lấy thiên địa là họa trục, chế tạo Thiên Cơ bảng. Như thế thủ bút, đây mới là nhìn rõ bí mật. Trưởng khống thiên đạo nên có phong phạm cùng bức cách. Nhưng sau đó, chúng trưởng lão sắc mặt trở nên âm trầm đều có thể chảy ra nước. Thiên Cơ Các chế tạo Thiên Cơ bảng ý đồ, lại rõ ràng cực kỳ. Hắn đây là muốn dẫm lên Thiên Cơ Điện thượng vị a. Răng rác, Tiết Vô Vi trong lòng lên cơn giận dữ, bởi vì quá dùng sức, chén trà trong tay khó có thể chịu đựng, trực tiếp bị chấn nát. Tốt một cái Thiên Cơ Các, tốt một cái Thiên Cơ Các a. Hắn giận quá thành cười, ánh mắt nhìn chằm chằm kia Thiên Cơ bảng. Hừ, nghĩ dẫm lên ta Thiên Cơ Điện thượng vị, phái đoàn là có đủ, nhưng là này tấm bảng danh sách, đơn giản chính là cầu thí. Lúc này, một đám trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, đem ánh mắt trở về đến bảng danh sách bản thân. Khi mọi người nhìn thấy Trung Châu Thiên Kiêu xếp hạng cùng Tuyệt Sắc xếp hạng lúc, cũng đều ngây ngẩn cả người. Bảng danh sách phía trên, phần lớn người tên, bọn hắn vậy mà nghe cũng chưa từng nghe qua. Thiên Chi Kiêu Tử cùng Tuyệt Sắc Tiên Tử, cũng không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được đến. Phàm là có một chút manh mối, tuyệt đối không thể gạt được lấy tình báo xuất ra Thiên Cơ Điện. Thiên Cơ Các xuất phẩm cái này Thiên Cơ bảng, có độ tin cậy cơ hồ là không. Thái cổ thế gia Mạc gia sớm đã cô đơn, đương đại thần tử cũng không phải Mạc Phàm, mà là Chớ Vô Khuyết. Minh Thần Cung sớm tại 20 vạn năm trước, vốn nhờ cung chủ tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến toàn bộ Minh Thần Cung hóa thành địa ngục, đến tận đây theo Trung Châu xóa tên. Đây cũng là thế nhân đều biết. Còn có Vĩnh Dạ Thành, ta Trung Châu cũng không tòa thành trì này. Mấy vị trưởng lão phi tốc nhìn lướt qua trên bảng danh sách xếp hạng, đem trong trí nhớ mình tình báo phi tốc qua một lần. Phần này bảng danh sách trăm ngàn chỗ hở, nhìn thấy chỗ này, một đám trưởng lão cũng là dài nới lỏng một hơi. Thiên Cơ Các chế tạo Thiên Cơ bảng, đem bầu không khí đẩy lên cao trào. Nếu là bảng danh sách phạm sai lầm, chắc chắn sẽ lọt vào phản phệ. Bởi vì cái gọi là trèo càng cao, rơi càng thảm. Thiên Cơ Các muốn dẫm lên Thiên Cơ Điện thượng vị, đến cùng ai dẫm ai, còn chưa nhất định đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.